Chương 2961, Yêu Nghiệt, Quân Mộ Nhan. Nhị. Cảm ơn bạn nghệ lì ạ sẵn tống bờ UFF thất thải châu còn có mẫu thân của ngươi, ngươi cho rằng đem người giấu đi, ta tìm không tới sao ha ha, chờ ta đem toàn bộ đại lục lật ngược, cũng không tin tiện nhân kia còn có chỗ nút. Đến thời điểm, ngươi nhưng không muốn hối hận, hôm nay không có thành thật khai báo. Sở Thiên Hữu nhắm mắt lại, không đi để ý đến hắn. Sở Tân Viêm chán gân xanh kịch liệt nhảy lên, trong mắt tàn ngược thô bạo sát ý điên cuồng cuộn cuộn. Hắn hái xuống bao tay, một phen chế trụ Sở Thiên Hữu cổ đem người nhắc lên. Tốt, tốt một năm không thấy, bản hầu hảo nhi tử quả nhiên là càng ngày càng có cốt khí. Vậy thì nhượng bản hầu trước một tấc bẻ gãy ngươi toàn thân cốt cách, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể chịu đến lúc nào nói. Sở Tân Viêm bắt lấy Sở Thiên Hữu tay, tùy tay đi xuống bẻ cong. Sở Thiên Hữu nay bộ dáng gần như thất tuần. Toàn thân xương cốt tuyệt mà vô lực. Chỉ cần từng chút một khí lực liền có thể cắt thành hai đoạn. Sở Tân Viêm thậm chí ngay cả linh lực đều không cần dùng. Một bên cười, một bên nhìn Sở Thiên Hữu bởi vì xương gãy đau đớn mà khuôn mặt vặn mẹo, cả người run rẩy. Chỉ là, đương hắn muốn chết thứ hai hạ thời điểm, đại địa đột nhiên một trận lay động. Lúc này vốn là ban đêm. Nhưng ở một tiệp tắc này kia, ngoài cửa sổ đột nhiên có một đạo chói mắt bạch quang chợt lóe. Chỉ một thoáng, hôn ám trong cung điện, hào quang chói mắt, mảy may song hiện. Sở Tân Viêm cả kinh, lại bất chấp cha tấn Sở Thiên Hữu, vội vàng lao ra ngoài phòng. Đố ma điện trung cư trụ Sở Hữu tu sĩ, tất cả đều nghe được động tĩnh chạy ra. Tầm mắt mọi người đều không tự giác ném về phía đông bầu trời. Ở nơi đó, có một vòng to lớn ngân nguyệt đang tại chậm rãi dâng lên. Sáng trong sáng, rượu rượu sinh huy. Chính là này một vòng to lớn ngân nguyệt, đem bầu trời đen nhanh chiếu rọi thành ban ngày. Cũng đem đầy trời tinh thần chiếu rọi ảm đạm vô hoa. Làm ngân nguyệt lên tới đang lúc hùng, cửu viên lóe sáng ngôi sao bắt đầu xuất hiện. Mỗi một vì sao đều có này độc đáo nhan sắc cùng hình dạng. Bọn họ giống như là bảo vệ xung quanh bảo vệ ngân nguyệt bình thường, vây quanh ngân nguyệt chậm rãi xoay tròn. Trong trời đêm, phảng phất vang lên tiếng đàn, lại phảng phất có chấn điếc thai trung minh truyền đến. Rõ ràng tinh không vạn lý, tinh nguyệt giao hội, được phía đông trên bầu trời lại xuống tí ta tí tách mưa. Kia mưa không phải trong suốt, mà là tản ra điểm điểm nhìn hoa nhũ bạch sắc. Chẳng sợ đứng xa xa nhìn, cảm thụ được, đều có thể biết được kia mưa bụi trung ẩn chứa là loại nào nồng đậm linh lực cùng thiên địa nguyên khí. Đó là trời xanh tặng, là trời hàng cam lâm. Đại bộ phân mưa bụi rừng ở Phượng Thiên Sơn mạch bên trên, chỉ ngắn ngủi trong chốc lát. Nguyên bản quanh năm băng tuyết bao trùm, không có một ngọn cỏ Phượng Thiên Sơn mạch trên đỉnh, lại bắt đầu xuất hiện doanh doanh sinh cơ lục ý cách xa xôi cự ly, đều có thể nghe được Phượng Thiên Sơn mạch trung linh thú khoái hoạt kích động chu lên. Mà như vậy tạng, tại đồ ma điện bên này, hoặc là nói, tại tu chân đại lục đại bộ phân địa phương, nửa điểm đều không hưởng thụ được, chỉ có thể làm nhịn. Nhưng mà, giờ này khắc này, đồ ma điện mọi người đã căn bản bất chấp ghen tị. Bọn họ chỉ còn lại lòng tràn đầy hoảng sợ cùng khiếp sợ, gắt gao đang nhìn bầu trời trung kia một vòng ngân nguyệt. Chỉ thấy cam lâm sau đó, cửu viên tinh thần đỉnh chỉ chuyển động. Lại bắt đầu kéo dài ra một cái màu bạc tuyến, chậm rãi cùng ngân nguyệt tương liên. Quanh đại địa lại một lần nữa chấn động, tiếng đàn cùng tiếng chuông giao thác vang ở mọi người bên tai. Giống như là tuyên cáo nào đó vô tiền khoáng hậu phủ xuống. Chín sao liên tục định quốc hầu lẩm bẩm nói, cửu tinh liên nguyệt, lại xuất hiện. Lại một lần nữa xuất hiện hơn 2 năm trước, cựu tinh liên nguyệt kỳ cảnh liền từng phủ xuống tam giới.